Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 807, chương 810, quá thành công. Sáng sớm, làm xong cá nhân vệ sinh công tác, La Khải chưa cùng thường ngày ra ngoài chạy bộ sáng sớm rèn luyện, mà là đi đến nữ nữ trong khuê phòng. Hắn bảo bối ngoan ngoãn còn không có thức tỉnh. Ôm con rối nhóc con đang ngủ say ngọt, La Khải ngồi ở mép giường do dự một chút, còn là không bỏ được quấy giày nàng. Bảo bối gặp lại, chấm ngoặc kép, cúi đầu tại nữ nữ trên khuôn mặt hôn một cái. La Khải thấp, kêu lên, ba ba đi công tác. Liền tại buổi sáng hôm nay, hắn đem bay tới Đầm Châu, đại lôi xe đã dưới lầu chờ đợi. Ba ba, chấm ngoặc kép. Để cho La Khải không nghĩ tới, đang lúc hắn chuẩn bị đứng dậy lúc rời đi sau, nữ nữ cư nhiên nhào nặn dụi mắt tỉnh lại, mơ mơ màng màng nói, ngươi muốn đi đâu nha? A nha, La Khải nhanh chóng lộ ra một cái sâu sắc nụ cười. Lần nữa cúi người nói, ba ba muốn đi Đầm Châu, qua mấy ngày mới có thể trở về, ngươi trong nhà hào hào nghe mama. Không thể cùng tiểu cáp một chỗ nghịch ngợm, đi qua một cái nghỉ hè, không ngừng lớn lên nữ nữ trở nên càng thêm hoạt bát hiếu động. Sau đó trong nhà còn có mảnh đồng dạng lớn lên hai ha ha. Kết quả hai tên gia hỏa chơi cùng một chỗ liền diễn biến xuất từng tràng tiểu tiểu, tai nạn. Để cho La Khải rất là đau đầu, biết rồi, chấm ngoặc kép, nữ nữ hoàn toàn tỉnh lại. Cười nói, ta sẽ wow, ba ba, ngươi là đi Đầm Châu thu tinh mộng 101 tiết mục sao? Đúng vậy a, chấm ngoặc kép, La Khải ngạc nhiên, ngươi làm sao biết? Ta đoán, nữ nữ đương nhiên hồi đáp, trả lại lộ ra một bí mật. Chúng ta trong lớp, rất nhiều đồng học đều tại nhìn tiết mục. Trần Gia Gia cùng Tô Mưa Thơ cũng nói muốn cùng ta đồng dạng đương minh tinh đó. Rất kiêu ngạo, rất tự hào bộ dáng. Kỳ thật nữ nữ thật là có kiêu ngạo vốn liếng a. Nàng cùng 101 thiếu nữ đoàn thế nhưng là rất có quan hệ. Bởi vì thiếu nữ bao quanh ca, yêu đương may mắn cookie, chính là từ nàng đầu hát. Lúc ấy tại trên internet đỏ cực nhất thời, thắng được quốc dân khuê nữ, mỹ danh, 101 thiếu nữ đoàn cũng bằng vào này đâu. Yêu đương may mắn cookie, thắng được bạo dạp nhân khí. Tinh mộng 101, thu xem tỷ lệ sau đó sáng tạo tân kỷ lục. La Khải nhịn không được cười. Như vậy a, chấm ngoặc kép, nữ nữ lại hỏi. Ba ba, Trần Thần, Mỹ Kỳ, SNNA, Hạ Hà, Tôn cười cười còn có Âu Nana. Nàng một hơi nói nhiều cái danh tự. Cuối cùng nháy con mắt lớn tò mò hỏi, ngươi duy trì ai? La Khải nhất thời cảm giác chính mình quính quính có thần. Hỏi, vì cái gì hỏi như vậy? Nữ nữ sở báo ra này một loạt danh tự, lại toàn bộ đều là 101 thiếu nữ đoàn thành viên. Hơn nữa cũng đều là nhân khí thiếu nữ, từng người có được fan hâm mộ hậu viện đoàn tân thần tượng. Vương bài tống nghệ cường đại tạo sao năng lực, tại trên người các nàng hiển lộ không thể nghi ngờ. Trong đó nhân khí tối cao Hạ Hà cùng SNNA mấy vị. Block fan hâm mộ đều đột phá ngàn vạn, để cho không ít trong vòng người đều nghẹn họng nhìn chân chối. Nhảy lên đỏ tốc độ quá nhanh, tuy hắn biết những cái này thần tượng các thiếu nữ nhân khí cực cao. Nhưng La Khải thật không nghĩ tới nữ nữ cư nhiên cũng rõ như lòng bàn tay. Thậm chí hỏi hắn duy trì ai, La Khải có cảm giác trong gió mất trật tự cảm giác. Không phải là ta muốn hỏi, chấm ngoặc kép, nữ nữ bĩu môi nói, là bạn học ta nhóm muốn hỏi, bọn họ có duy trì Tôn cười cười, có duy trì Hạ Hà, có duy trì Mỹ Kỳ. Bọn họ cũng nói ngươi duy trì ai liền có thể đạt được quán quân. Quỳnh, La Khải chỉ có thể giới cười. Không phải như vậy, a nha, các ngươi tiểu hài tử phải chăm chỉ đọc sách, ít xem chút tivi. nhất là loại này tống nghệ tiết mục không thích hợp các ngươi nhìn. Biết không, kỳ thật, Tinh Mộng 101, với tư cách là một đương thần tượng dưỡng thành tiết mục. Tuy biểu hiện ra người xem cùng fan hâm mộ duy trì độ quyết định dự thi đám tuyển thủ có thể hay không tấn chức trở thành thiếu nữ đoàn thành viên chính thức. Tiết mục trong đạo sư chỉ là đưa đến trợ giúp cùng phụ trợ tác phẩm. Nhưng trên thực tế đồng dạng là đạo sư La Khải, muốn nâng lên người nào đó lời rất dễ dàng. Hắn là Tinh Mộng 101, tiết mục chủ sáng người. Cũng là lớn nhất bài mộng tưởng đạo sư, hơn nữa lại là nắm giữ tiết mục bản quyền sơ hạ văn hóa boss. Có thể trên trình độ lớn nhất đối với tiết mục gây lực ảnh hưởng. Nếu như Tinh Mộng 101 có quán quân giải thưởng, như vậy chỉ cần La Khải lực đầy, Tương Nam TV phương diện 100% nể tình. Nhưng từ khi giao ra tiết mục phương án, La Khải từ trước đến nay sẽ không nghĩ tới phải ở Tinh Mộng 101 trong mang phong quấy mưa. Thậm chí hắn giấc mộng này đạo sư đương có cũng không phải vô cùng hợp cách. Chớ nói chi là mang phía sau màn đen dương thao tác. Ngành giải trí trong quy tắc ngầm cùng không công bình quá nhiều. Cứ việc Tinh Mộng 101 không thể nào làm được tuyệt đối công bình công chính. Bất quá La Khải tại cùng Tương Nam TV tiến hành tiết mục câu thông thời điểm, thủy chung đều tại cường điệu tiết mục tính công bình, để cho người xem tới làm đánh giá cùng quyết định. Sự thật chứng minh, làm như vậy thật là thành công. Tinh Mộng 101, tự khai truyền bá đến nay, đều đạt được vô số người xem ủng hộ và tán thành. Thu xem tỷ lệ tại đồng thời đoạn trong xa xa vượt lên đầu. Bất quá cũng quá thành công. Liền năm thứ hai học sinh tiểu học đều có duy trì thiếu nữ thần tượng. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, xuất hiện tình huống như vậy cũng không phải là bất khả tư nghị. Hiện tại bọn nhỏ hàng ngày có thể tiếp xúc đến tin tức quá nhiều. Những người lớn cho là bọn họ ngây thơ vô tri, kỳ thật bọn họ biết đồ vật có thể nhiều. La Khải suy nghĩ một chút đều chảy mồ hôi. Đương nhiên những lời này, hắn là không thể nào giải thích cho nữ nữ nghe. Nàng tuổi còn quá nhỏ, tuy đã xem như trong vòng người, nhưng hiện giai đoạn nàng sinh hoạt thủy chung đều hẳn là tại học tập phía trên. Hảo ba, chấm ngoặc kép, nữ nữ có phần ủy khuất địa đáp ứng nói. Ta biết, ngoan, chấm ngoặc kép, La Khải âm thầm sát cầm mồ hôi. Cúi đầu nói, ba ba mình đi, bảo bối gặp lại, ba ba gặp lại, nữ nữ cong lên miệng ở trên mặt hắn hôn một cái. Ta sẽ nhớ ngươi, ta cũng thế, chấm ngoặc kép, lưu luyến địa lại thân bảo bối một ngụm. La Khải cho nàng đắp kín mền, lại ngủ thêm một lát nhi a. Ừ, nữ nữ nghe lời địa nhắm mắt lại. Nhìn thời gian không sai biệt lắm, La Khải đứng dậy rời đi phòng nàng. Bên ngoài phòng khách, Mạc Lam đang tải vì hắn thu thập dương hành lý. Kỳ thật đồ vật tại tối hôm qua liền đều chuẩn bị thỏa đáng. Nhưng nàng lo lắng lại kiểm tra một lần, sợ đổ vào chút gì đó. Vốn lần này Mạc Lam là muốn cùng La Khải cùng đi Đầm Châu. Tương Nam TV phương diện thậm chí vì nàng làm tiết mục chuẩn bị. Kết quả không nghĩ tới Mạc Lam trong nhà có sự tình, cho nên La Khải chỉ có thể một người đi qua. Đến bên kia cho ta phát cái tin tức, chấm ngoặc kép, phân biệt thời điểm, Mạc Lam thói quen nói. Bên này ta sẽ chiếu cố hảo nữ nữ, ngươi yên tâm. Đây cũng là với tư cách là minh tinh nghệ nhân bất đắc dĩ phương. Thực nếu nói về, so sánh còn lại mấy cái bên kia có thể nói là công việc điên cuồng trong vòng người. Hai người toán là phi thường lười nhác tự do. Mặc dù như thế, hai người cũng không cách nào làm được lúc nào cũng ngày ngày cùng một chỗ. Trừ phi là triệt để rời khỏi ngành giải trí, La Khải không nói gì. Chỉ là ôm Mạc Lam hôn một chút, có mấy lời không cần nhiều lời, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.